Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 362. Thế giới này có ý tứ. Đi dị thế giới du lịch chủ yếu mục đích là vì thời gian sử dụng lúc này đổi thần thạch. Mới vừa rồi cái thế giới kia, trình độ khoa học kỹ thuật chỉ tương đương với đầu thế kỷ thứ 21 địa cầu. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lại không có gì đặc sắc. Chợt cảm thấy buồn chán Trần Vũ. Lúc này kết thúc du lịch thời gian, sau đó tới cái thế giới này. Trong thiên địa tràn ngập kỳ lạ linh khí. Trình độ khoa học kỹ thuật coi như phát đạt. Liền cái thế giới này rồi. Dùng thần thức nhìn một chút tình huống. Trần Vũ bắt đầu tiêu tiền nạp. Trong khoảnh khắc, du lịch thời gian liền bị xông tới một cái trăm triệu thiên. Tốc độ thời gian trôi qua cũng bị xông tới một tỷ so với một. Hết thảy giải quyết sau, Trần Vũ không nhanh không chậm mại động bước chân, chạy thẳng tới ngoài rừng rậm đi tới. Một lát sau, một cụ nhân loại thi thể xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thất khiếu lưu huyết thi thể, cổ trên có một cái lỗ nhỏ. Rất hiển nhiên, người chết là bị sâu trùng độc chết. Sung mãn bên trên người chết trí nhớ, phát hiện trước người đối phương là một người cảnh sát, gia có vợ con gái. Hắn âm thầm thở dài không dứt. Được rồi, ngược lại ta cũng đã làm cảnh sát, sẽ không giả tên thay thế hắn. Sung mãn xuống vô dụng trí nhớ. Trần Vũ vượt qua thi thể, đi lên cành khô lá nát tiếp tục đi tới. Nửa giờ sau, một cụ thân cao 1m8, ngũ quan ngay ngắn, mi thanh mục tú thi thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Sung mãn bên trên người chết trí nhớ. Trong lòng Trần Vũ vui mừng, thi triển hỗn nguyên lửa. Trong nháy mắt, thi thể hoàn toàn biến mất. Phái nam, lão sư, phụ mẫu đều mất, không có vợ con gái. Ta còn không làm qua lão sư. Ngươi rồi, thay hình đổi dạng sau đó. Trần Vũ biến thành chân long bộ dáng, dự định đóng vai một đoạn thời gian lão sư. Liên tục trước khi ngủ, trước cảm thụ một chút kiếp trước giới sinh hoạt, vẫn có thể xem là một món chuyện đẹp. Từ giờ trở đi, ta chính là Nam Sơn Gen Học Viện Trần lão sư rồi. Nhìn chung quanh, Trần Vũ sải bước trở lại Nam Sơn Gen Học Viện. Kiếp trước giới tên là Thiên Linh Tinh, khoa học kỹ thuật trình độ xa LV211 thế kỷ địa cầu. Thiên Linh Tinh nhân loại sáng tạo ra gen chiếm đoạt công, thông qua chiếm đoạt động thực vật gen, lấy được động thực vật thiên phú. Trong thiên địa bất luận một loại nào động thực vật đều có hoặc nhiều hoặc ít thiên phú. Có người cắn nuốt con dẹp gen, lực chân chợt tăng rất nhiều lần. Có người cắn nuốt thỏ gen, dài ra một đôi chân dài to. Có người cắn nuốt con kiến gen, giơ lên hai cánh tay lực lượng chợt tăng vô số. Không có chiếm đoạt người đột biến, đều bị phân chia là người bình thường. Chiếm đoạt quá người đột biến thì bị xưng là gen cường giả. Gen cường giả có cửu cấp, thấp nhất là nhất cấp, cao nhất là cửu cấp. Gen chiếm đoạt công trước mắt chia làm cửu tinh, nhất tinh cấp bậc gen chiếm đoạt công. Mỗi nhất cấp chỉ có thể chiếm đoạt một loại gen. Cửu tinh cấp bậc gen chiếm đoạt công, mỗi nhất cấp có thể chiếm đoạt 9 loại gen. Chân long là một cái tứ cấp gen cường giả, tu luyện là 3 sao gen chiếm đoạt công. Tổng cộng cắn nuốt 12 loại gen. Lần này tới vô tận rừng rậm là vì tìm cũng thôn phệ thứ 13 loại gen. Đã cắn nuốt 12 loại gen, hắn chỉ cần lại chiếm đoạt một loại gen là có thể biến thành ngũ cấp gen cường giả, cho mình sung mãn trước nhất môn cửu tinh gen chiếm đoạt công. Trần Vũ vừa đi về phía Nam Sơn Gen Học Viện, một bên chiếm đoạt mỗi loại gen, một loại thuộc tính đi tới cùng, có thể nói một loại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ phương thức. Âm dương ngũ hành thời không chín, loại thuộc tính gen, như thế chiếm đoạt một loại, vượt cấp mà thắng nhẹ nhàng thoải mái. gen chiếm đoạt công ngược lại là rất thần kỳ, nhưng đối với ta mà nói, lại không có một chút xíu chỗ dùng. Không tới nửa giờ, hắn liền đem cửu tinh gen chiếm đoạt công tu luyện một lần lại một khắp. Mỗi khi biến thành cửu cấp gen cường giả thời điểm, hắn lại dùng tiền thua nạp đem mình biến thành một người bình thường. Sau mấy tiếng, Trần Vũ đi ra rừng rậm, lái chân long lưu lại xe chạy nhanh, chạy thẳng tới Nam Sơn Gen Học Viện đi. Trần lão sư, một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ nữ lão sư cười chào hỏi, đái lão sư, ăn cơm chưa? Trần Vũ hỏi, còn không có á, ngươi ăn hay chưa? Diana hỏi, ta cũng không ăn. Trần Vũ nói, đi thôi, đi thực đường ăn cơm. Diana nói, ừm. Trần Vũ đáp một tiếng, đi theo chân dài to đái lão sư, chạy thẳng tới giáo công chức thực đường đi. Trần lão sư, thu hoạch như thế nào đây? Diana hỏi, coi như thuận lợi. Trần Vũ nói, ngươi đột phá? Diana kinh hỉ hỏi, ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Trần lão sư, ngươi được dạy một chút ta. Ngươi cũng cấp 5, ta mới tam cấp. Diana nói, đái lão sư, ngươi tu luyện là ngũ tinh gen chiếm đoạt công. Mỗi nhất cấp đều phải chiếm đoạt 5 loại gen. Ngươi cũng chiếm đoạt 14 loại người máy. Ta mới chiếm đoạt 13 loại gen. Trần Vũ nói, gen chiếm đoạt có thành công có thất bại. Bất xác định tính quá lớn. Gen chiếm đoạt thành công, có lẽ thực lực giảm xuống rồi. Gen chiếm đoạt thất bại, có lẽ thực lực trở nên mạnh mẽ. Tu luyện cái gì gen chiếm đoạt công, chỉ có thể cho ngươi nắm giữ chiếm đoạt bao nhiêu loại gen năng lực. Một ít động vật là một ít động vật khắc tinh, một ít thực vật so với một ít thực vật bá đạo hơn. Gen cũng là tương sinh tương khắc, tỉ như cắn nuốt miêu gen, lại đi chiếm đoạt con chuột gen, tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ. Có lúc chiếm đoạt nào đó gen thất bại, thất bại cái loại này gen, lại trở thành nguyên hữu gen thức ăn. Chiếm đoạt mặc dù thất bại, nhưng trước gen trở nên mạnh mẽ. Theo tới chính là thực lực bản thân được tăng lên. Ta chiếm đoạt gen tuy nhiều, nhưng thực lực nhưng không sánh được ngươi. Diana nói, ở Thiên Linh Tinh, tu luyện công pháp cấp bậc, chiếm đoạt gen số lượng đều không cách nào cân nhắc mỗ thực lực cá nhân. Có chút tu luyện nhất tinh gen chiếm đoạt công nhân, cắn nuốt một loại cường đại gen, dù là hắn chỉ là nhất cấp gen cường giả, thực lực cũng có thể nghiền ép một ít cắn nuốt mười mấy loại người đột biến. Cho dù hai người tu luyện là cùng một loại công pháp, chiếm đoạt cũng là cùng một loại động vật, thực lực cũng có khác nhau trời vực. Giống vậy đi chiếm đoạt cùng một loại con kiến, có người lực cánh tay tăng lên gấp mấy lần, có người lực cánh tay tăng lên mấy trăm lần. Dù sao chiếm đoạt thành công là một chuyện, dung hợp bao nhiêu gen lại là một chuyện. Huống chi cùng một loại động thực vật, lại là không phải chỉ có một loại gen thiên phú. Giống như chiếm đoạt con run gen, có chiếm được rồi độn thổ thiên phú, có chiếm được kết thúc thể sống lại thiên phú, chiếm đoạt ô quy người đột biến, có chiếm được sống lâu thiên phú, có chiếm được rồi phòng ngự thiên phú. Chân long tu luyện là 3 sao gen chiếm đoạt công, chỉ vì chiếm đoạt gen đều rất cường đại, là lấy trước chỉ là tam cấp gen cường giả hắn, thực lực là có thể nghiền ép đại đa số tứ cấp gen cường giả. Đái lão sư, có lẽ ngươi lần sau chiếm đoạt gen là có thể cho ngươi thực lực tăng vọt. Trần Vũ cười nói, nào có dễ dàng như vậy, thực lực hơi chút tăng cường một chút ta liền đủ hài lòng. Diana nói, dưới bình thường tình huống chỉ cần bắt chước tương sinh tương khắc, chiếm đoạt xác suất thành công cao đến một nửa trở lên. Trần Vũ nói, cái gì là tương sinh tương khắc? Diana hiếu kỳ hỏi, nước lửa bất dung, có phải hay không là tương sinh tương khắc? Tom và Jerry cũng không thể cùng tồn tại, đúng không? Trần Vũ giải thích, thế giới này không có trung y, cũng không có nội công, càng không có tu chân, tương sinh tương khắc còn không có sinh ra. Trần lão sư, ngươi thế nào phát hiện cái này? Diana không nhịn được hỏi. Ta trong lúc vô tình phát hiện, Trần Vũ lấy lệ nói, hai người tới giáo công chức thực đường, mỗi người đánh một phần thức ăn, mặt đối mặt ngồi ở trên một cái bàn. Trần lão sư, Đái lão sư, các người cũng ở nơi đây à? Một cái nam lão sư bưng thức ăn đi tới. Từ lão sư, Trần Vũ kêu một tiếng. Diana đôi mi thanh tú hơi nhăn la lên. Từ lão sư, Từ Thiệu Cường sau khi ngồi xuống, lại hỏi, Trần lão sư, người đột phá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.